Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 555, không thú vị. Thật sự là quá không thú vị rồi. Lâm Phàm loại hành vi này có chút nổ tung, nếu như gặp phải tự cho là chính nghĩa thiên mệnh chi tử nhìn thấy, khẳng định sẽ chân đạp thất thải tường vân xuất hiện, chỉ vào Lâm Phàm răn dậy một phen, sau đó lốp bốp một trận đánh tơi bời, hiển lộ rõ ràng thiên mệnh chi tử địa vị. Nhưng rất đáng tiếc, đây là căn bản không tồn tại sự tình. Số lớn các đệ tử hướng phía tông môn trào ra ngoài ra. Tuy nói có đệ tử trong lòng không cam tâm, cũng lại có thể như thế nào? Đều không cần đi, liền bị chen đến tông môn bên ngoài. Đại thế đã mất, đại thiện tông thời đại thật bị người cho kết thúc, mà tông chủ thoát đi, càng làm cho đại thiện tông bịt kín xấu hổ. Không đánh mà chạy, thật sự là quá khuất nhục. Cho dù là chiến tử, cũng sẽ bị các đệ tử ghi nhớ trong lòng, mà không phải hiện tại như vậy thoát đi, bị tất cả mọi người chửi rủa. Yên tĩnh nhiều, Lâm Phàm cười, bọn hắn chạy rất nhanh, không có người dừng lại, coi như biệt khuất lại có thể như thế nào. Thực lực trí thượng chính là như vậy, ai mạnh ai nói chuyện. Đột nhiên hắn phát hiện cách đó không xa một khối trên đất trống, còn có người ở nơi đó, có can đảm, đều đã nói đến phân thượng này, còn có người lưu tại nơi này, đây là xem thường ai đây? Lâm Phàm dẫm đạp hư không hướng phía người kia đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai? Rất nhanh, là đến nơi đó thời điểm, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng còn dám lưu tại đại thiện tông tất nhiên là đầu sắt hạng người. Thật không nghĩ đến chính là, cái này hắn thấy là đầu sắt người, lại là một vị lão giả, hơn nữa còn là cầm cái chổi, quét lấy mặt đất lão giả. Lão tăng quét rác sao? Lâm Phàm ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương là cao thủ, giấu ở đại thiện tông cao thủ chân chính. Có thể như thế lâm nguy không sợ, khẳng định có lo lắng, nếu không ai có thể làm đến bước này, chỉ là hơi dò xét một phen, lại phát hiện đối phương cũng không có bất luận cái gì kinh người địa phương. Thể nội ẩn chứa lực lượng không những không khủng bố, ngược lại còn rất yếu, giả heo ăn thịt hổ sao? Lâm Phàm cười, đến bây giờ còn có người ưa thích chơi dạng này sáo lộ sao? Lão đầu, ngươi làm sao không đi? Lão giả vẫn tại quét rác, coi như nghe được Lâm Phàm nói lời, cũng không có dừng lại động tác trong tay, chậm rãi nói, ta tại sao phải đi? Nơi này là đại thiện tông, địa phương khác có thể đi, duy chỉ có nơi này không ai có thể đuổi ta đi. Ha ha, có chút kiên cường, tốt a, chắc hẳn ngươi cũng là vị ẩn tàng cao thủ. Đã như vậy, vậy liền ra tay đi, để cho ta nhìn xem đại thiện tông lão tăng quét rác đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Lâm Phàm nói, hắn cũng sẽ không e ngại cái gì lão tăng quét rác. Coi như quét ngày tăng, vậy cũng vô dụng, như thường đánh nổ, lão giả đem quét tới cho bụi tụ tập cùng một chỗ. Ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm nói, ta cũng không phải cái gì cao thủ. Chỉ là một người bình thường mà thôi. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, ngươi là tại nói với ta cười không thành. Không có thực lực, ngươi có dũng khí lưu tại nơi này. Liền liền các ngươi tông chủ cũng chạy, ngươi có gì lo lắng? Lão giả động tác hơi ngừng chậm, sau đó khôi phục như thường. Thiên thiền cho tông môn hổ thẹn a, còn nói ngươi không phải cao thủ, gọi thẳng tông chủ danh tự cũng không giống như là người bình thường có thể làm được tới. Lâm Phàm nói, lão giả hỏi, đại thiện tông chỉ còn lại ta sao? Lâm Phàm nói, không sai, bây giờ toàn bộ đại thiện tông chỉ còn lại ngươi một người. Những người còn lại đều đã ly khai. Bản trưởng môn nói qua, diệt tông cái giết một người. Đáng tiếc hắn chạy, lão giả nghe nói Lâm Phàm về sau, không nói tiếng nào, mà là hướng phía phương xa đi đến. Lâm Phàm nhíu mày, lão nhân này muốn làm gì? Nhưng cũng không có tại chỗ xuất thủ, mà là đi theo, ngược lại muốn xem muốn làm gì. Rất nhanh, lão giả đi vào tông môn các vị tiên tổ linh vị trước, hướng về phía những này linh vị quỳ xuống dập đầu, sau đó nhìn về phía một cái linh vị thuộc về tiền nhiệm tông chủ linh vị. Sau khi lạy xong, lão giả lại hướng phía một phương hướng khác đi đến. "Uy, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đừng có đùa cái gì tiểu kế mưu, nếu như không muốn chết, liền đi nhanh lên." Lâm Phàm nói, hắn cảm giác cái này lão giả có chút cổ quái. Lúc này, lão giả đi vào đại điện bên ngoài trên quảng trường, dừng lại ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Là Lâm Phàm đi tới về sau, hắn phẫn nộ quát, lão phu chính là Đại Thiện Tông tại Uyên Tiên Tổ thủ tịch đại đệ tử, Thiên Thiền lão tổ sư huynh Hoắc Hạo, ngươi là người phương nào dám can đảm đến Đại Thiện Tông kêu gào? Chỉ cái gì đây? Lâm Phàm cảm giác đối phương có chút tự kỳ, tuy nói hiện tại cái này thần sắc có cường giả phong phạm, nhưng cái này khí tức thật sự là rất yếu đuối, cứ như vậy sẽ ẩn tàng sao? Thôi, thôi, đã như vậy, vậy liền thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Ai bảo bản trưởng môn là như thế thân mật người? Võ Đạo Sơn trưởng môn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, Hoắc Hạo lão giả tay cầm cái chổi, hai mắt trừng tròn vo, nghĩ diệt Đại Thiện Tông si nhân nằm mơ. Hôm nay trừ phi lão phu bỏ mình, nếu không ngươi mơ tưởng diệt tông. Xem chiêu, lập tức, Hoắc Hạo vung lên cái chổi liền hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Tốc độ rất chậm, theo Lâm Phàm liền cùng ốc sên bò. Chậm rãi đáng sợ, còn tại ẩn tàng sao? Lâm Phàm nhíu mày, một chút bất động đứng ở nơi đó. Không nóng không vội, hắn cũng muốn nhìn xem đối phương có cái gì năng lực. Thiên Thiền lão tổ nếu là ở chỗ này, nhìn thấy cái này lão giả, tuyệt đối sẽ kinh hô lên. Hoắc Hạo người cái này ngu ngốc, yếu cùng chó, vậy mà cũng dám đối cái này họ Lâm xuất thủ. Đầu óc người có hố a? Thật sự là hắn là Thiên Thiền lão tổ sư huynh, đã từng Đại Thiện Tông đệ nhất thiên kiêu, mà Thiên Thiền lão tổ tại nó quang hoàn bao phủ xuống, ngược lại là lộ vẻ rất không có gì sáng chói địa phương. Nhưng có một ngày, Hoắc Hạo cùng Thiên Thiền lão tổ bên ngoài cùng cường địch gặp gỡ, vì cứu Thiên Thiền trực tiếp bị người phế bỏ đan điền, từ đây biến thành phế nhân. Nếu không Đại Thiện Tông vị trí tông chủ còn chưa tới phiên Thiên Thiền lão tổ. Cái chổi chụp trên người Lâm Phàm. Lâm Phàm vốn cho rằng sẽ ở một khắc cuối cùng bộc phát ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng, lại không nghĩ rằng liền cùng gãi ngứa, căn bản là không có bất cứ thương tổn gì. Gặp quỷ, đã nói xong lão tăng quét rác, chính là như vậy sao? Làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu? Uống. Hoắc Hạo dù là không có tu vi, nhưng chiêu thức lăng lệ, cái chổi đùa nghịch hổ hổ sinh phong, chiêu chiêu xuống trên người Lâm Phàm, mà Lâm Phàm chính là đứng ở nơi đó, lấy một loại không thể nào nhãn thần nhìn xem đối phương. Cũng không lâu lắm, tốc độ của đối phương trở nên chậm. Hô, hô. Hoắc Hạo trọng trọng thở hổn hển, tuổi tác cao, thể lực cùng không lên, thi triển một hồi liền mệt không được, thở hổn hển mấy cái, tụ tập một chút lực khí về sau, nhìn hầm hầm Lâm Phàm nói, nghĩ diệt Đại Thiện Tông, liền theo lão phu trên thân bước qua đi, nếu không mơ tưởng. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, theo đối phương thần sắc cùng trong ánh mắt, hắn thấy được một tia dị dạng đồ vật. Ngươi không mệt mỏi sao? Xem ngươi cầm cái chổi tay cũng run rẩy. Lâm Phàm nói. Hoắc Hạo gầm thét một tiếng, vung lên cái chổi tiếp tục đánh tới. Tặc nhân, nhận lấy cái chết. Lạch cạch. Ngay tại Hoắc Hạo vọt tới thời điểm, bởi vì bước chân bất ổn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân đều đau. Được rồi, mất mặt vô cùng. Đường đường Phật Minh đỉnh tiêm tông môn đại thiện tông. Tông chủ chạy, trưởng lão chạy, đệ tử chạy. Vậy mà từ một cái không có thực lực lão đầu đến bảo vệ. Thật sự là mất mặt vô cùng. Đại thiện tông, bản trưởng môn coi nhẹ diệt chi. Lâm Phàm hướng phía phương xa đi đến, đưa lưng về phía đối phương, trực tiếp phất tay, trốn vào thứ nguyên ly khai. Giờ phút này, đại thiện tông chỉ có một người, đó chính là ngã nhào trên đất, vẫn như cũ không muốn buông ra cái chổi Hoắc Hạo. Ân sư, đồ nhi bảo trụ tông môn. Hoắc Hạo mệt nằm trên mặt đất, đục ngầu con mắt nhìn xem bầu trời, phảng phất tại bầu trời phản chiếu ra ân sư tiếu dung. Phương xa, Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, cái gì đỉnh tiêm tông môn, vạn cổ tháp, lục luân cổ tự cũng so thiên thiền lão tổ kiên cường rất nhiều. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, đổi một cái tông môn, giải buồn, hắn vốn cho rằng đối phương là vị thực lực cường hãn lão gia hỏa. Lại không nghĩ rằng thật chỉ là tay trói gà không chặt lão đầu. Nhường hắn giết chết đối phương, hắn cũng không thể đi xuống tay này. Ai còn dám nói với hắn đại thiện tông là đỉnh tiêm tông môn? Hắn đều phải nộ trùy đối phương. Nói cái gì mê sảng, tông chủ không địch lại chạy trốn, trực tiếp đem tông môn ném, có thể xem như đỉnh tiêm tông môn tông chủ sao? Dựa theo Lâm Phàm thói quen, hắn đều là diệt đi một cái đỉnh tiêm tông môn, liền hồi trở lại võ đạo sơn nghỉ một chút, thuận tiện nhường những cái kia còn lại tông môn hào hào khẩn trương một cái. Chỉ là hiện tại đại thiện tông có chút thất vọng, chỉ có thể đổi một cái. Ngày kế tiếp, cái này, Lâm Phàm nhìn xem người đi tông trống không đỉnh tiêm tông môn. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới thật đúng là có tông môn. Thừa dịp hắn không đến thời điểm, trực tiếp chạy mất, không thể không nói, có đủ dự kiến trước. Chỉ sợ nói với tông môn cái này quyết định thời điểm, đều phải thừa nhận áp lực thực lớn đi. Đương nhiên, loại này tình huống cơ bản không cần dựa vào đoán. Chỉ cần đối phương yêu quý sinh mệnh, tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ là thiên thiền lão tổ quá tiếc mệnh, cũng không biết nên như thế nào cùng tông môn người nói. Cho nên trực tiếp cuốn đi tất cả chân tàng, bỏ trốn mất dạng, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Có lẽ trốn ở một góc nào đó, ngồi đợi thời đại biến hóa. Chỉ cần cơ hội vừa đến, thiên thiền lão tổ tuyệt đối lại muốn ra gây sóng gió. Lâm Phàm không tin tà lại chạy đến khác tông môn, phát hiện tình huống cũng cơ bản giống nhau. Những cái được gọi là đỉnh tiêm tông môn vậy mà thật rút lui, có liền tông môn cũng dọn đi. Đối với loại hành vi này, Lâm Phàm rất là khó chịu. Chỉ cần ngươi dám mạo hiểm đầu, tuyệt đối cái thứ nhất diệt đối phương. Nhưng càng nhiều đều là tất cả chạy đông tây, tông môn đều không cần liền rút lui. Là Lâm Phàm đến Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn chỗ địa phương lúc chờ đợi hắn vẫn như cũ là trống trải hoang địa. Ai, rất không thú vị. Xem hiện tại cái này tình huống, Phật Minh xem như tan rã. Lâm Phàm nói một mình, từng tại U Thành nhìn thấy Cổ Viễn đi ngang qua lúc, hắn liền đã thề, nhất định phải làm cho các ngươi hối hận, mà bây giờ rốt cục làm được. Nếu như nói đáng tiếc duy nhất sự tình, đó chính là không thể thân thủ làm thịt bọn hắn. Bất quá không sao, tuy nói những này gia hỏa vẫn như cũ còn sống, nhưng chỉ cần dám mạo hiểm đầu, tuyệt đối chạy không thoát hắn truy sát. Có gan liền cả một đời trốn tránh, nếu không đừng nghĩ lăn lộn đi qua. Hiện tại tình huống hơi sáng tỏ một điểm, chỉ còn lại mặt khác Tam Đại Minh. Lâm Phàm tiếp xuống muốn làm, tự nhiên là đối phó mặt khác Tam Đại Minh, nhưng không cần phải gấp. Phật Minh sự tình giấu không được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Hắn rất nhớ biết rõ mặt khác Tam Tam Đại Minh đến cùng sẽ làm thế nào? Là chạy vẫn là chiến? Vấn đề này liền phải xem Tam Đại Minh có hay không cùng hắn đại chiến một trận can đảm. Về phần Phật Minh, những cái kia trung đẳng tông môn còn có phổ thông tông môn, căn bản cũng không phải là vấn đề. Không cần hắn tự mình xuất động, bọn hắn liền biết rõ nên làm như thế nào. Trở về nghỉ ngơi hội, nhường sự tình chậm rãi lên men một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.